Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 818, Đế Vương Tâm Thuật. Kiến Văn Đế nghe những lời này, ánh mắt lộ ra vẻ động dung, lập tức lại kiên định. Có thể trẫm còn muốn thử một lần, Diệp Thiên Sư không cần nói nữa. Ngươi nếu không đi, chỉ có một trận chiến. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, tay phải ngón cái bóp dưa dưa hồn ấn, bắt đầu triệu hoán hắn. Cái này một hành vi nhưng là bị Quách Thiếu Di phát hiện. Cười to mấy tiếng, nói ra, Diệp Thiên Sư đừng phí công. Bản cung thừa dịp ngươi làm phép lúc, đã ở Minh ngoài điện bày 12 đạo tử hồn kết giới. Lúc này cái này địa phương, chỉ cần là quỷ yêu thi linh, hết thảy không còn cách nào ra vào. Diệp Thiên Sư, nhận mệnh đi. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn nàng, lần này là thực sự khiếp sợ. Bản đến chính mình còn nghĩ chỉ cần triệu hoán dưa dưa, bọn họ cả đám người nhất định sẽ mau sớm tới rồi. Đến lúc đó nhân số cùng trên thực lực chí ít không biết ở hoàn cảnh xấu. Hiện tại, bản thân vẫn là hai người, đối phương còn nhiều sát tinh, cái này đặc biệt sao đánh như thế nào? Quách Thiếu Di cũng không làm phiền, ra lệnh một tiếng, năm con hắc mao sát trong nháy mắt vây công tới. Nhuế Lãnh Ngọc rút ra Tùng Văn Cổ Định Kiếm, mới vừa muốn động thủ, Diệp Thiếu Dương một tay lấy nàng chặn ngang ôm lấy, khiêng trên vai, Triều Minh Điện xuất khẩu chạy đi, cản bọn họ lại. Quách Thiếu Di hạ lệnh, năm con hắc mao sát trong nháy mắt vọt tới. Quách Thiếu Di tại sao phải sợ bọn hắn ngăn không được? Thân ảnh nhoáng lên, hóa thành nhất đạo màu đỏ thẫm mị ảnh, trong nháy mắt bay tới Minh Điện xuất khẩu, ngăn chặn hai người lối đi. Diệp Thiếu Dương chiều xuất khẩu chạy vội, làm ra muốn phá vòng vây tư thế. Quách Thiếu Di từ trong tay áo xuất ra một bả ngọc như ý, quỷ khí lóe ra, làm tốt phòng thủ chuẩn bị. Diệp Thiếu Dương giơ tay lên đánh ra một chương linh phù, dưới chân nhẹ nhàng xê dịch, nhìn về phía trước, bóng người lại gấp chuyển hướng về sau, cuồng chạy ra ngoài, đem Mao Sơn Lăng không bước phát huy đến cực hạn. Một màn này quả thực ra ngoài dự liệu của mọi người. Quách Thiếu Di muốn xoay người đuổi kịp đã trễ. Chỉ có Tiểu Thiến rời Diệp Thiếu Dương gần nhất, kiều quát một tiếng, quỷ khí nâng trong tay hồng luyện, chiều Diệp Thiếu Dương xoắn tới. Diệp Thiếu Dương đã sớm ngờ tới nàng sẽ ra tay, làm tốt chuẩn bị chu đáo. Trong cơ thể cương khí trong nháy mắt bạo phát, dưới vào câu hồn tầm, quét ngang qua, câu hồn tầm cùng hồng luyện tướng nhận trong nháy mắt, như cùng một cái linh xà xoay quanh mà lên, vẫn thổi sang Tiểu Thiến trên cánh tay. Đến đây đi muội tử. Diệp Thiếu Dương hét lớn một tiếng, niệm động đâu xuất pháp quyết, dùng sức khẽ động câu hồn tầm. Tiểu Thiến vội vàng không kịp chuẩn bị, bị hắn một bà kéo vào trong ngực. Tặc tử! Tiểu Thiến mắng to, giơ lên còn có thể hành động cái tay kia, ngũ chỉ mờ chiều Diệp Thiếu Dương mặt đâm tới. Diệp Thiếu Dương tay phải kết thành pháp ấn, ngón giữa và ngón trỏ nhặt ra, nâng Tiểu Thiến tay lưng, nhanh quay ngược trở lại xuống. Tiểu Thiến chỉ cảm thấy trong tay căng thẳng, vừa nhìn phía dưới, Diệp Thiếu Dương tay phải không ngừng kích thích, hồng tuyến bắn ra, từng vòng đem tay nàng bao lấy, dùng tiền ngũ đế đè lại ngón cái tâm, khiến cho nàng không còn cách nào làm phép, hai cái tay đều bị khốn trụ. Tiểu Thiến dưới tình thế cấp bách, miệng há mở, một hơi quỷ khí còn không có phun ra ngoài, Diệp Thiếu Dương tay phải cực nhanh lộ ra, đem một viên đúc mẫu đồng tiền lớn nhét vào trong miệng nàng, đặt ở đầu lưỡi hạ. A! Tiểu Thiến cả người run lên, lại chỉ hô lên nửa tiếng, nhất đạo linh phù che lại miệng của hắn. Ngay sau đó, Diệp Thiếu Dương xuất ra chấm chu sa thái ất phất trần, thật nhanh ở trên trán nàng viết kế tiếp giáp chữ. Đây là nhất đạo đôi bảo hiểm, Tiểu Thiến dù sao cũng là quỷ thủ, Diệp Thiếu Dương không dám khinh thường. Xong việc sau đó, Tiểu Thiến cả người triệt để sụi lơ, tùy ý nàng ôm vào trong ngực. Đây hết thảy tuy là trước sau có nguyên nhân, cũng phát sinh ở trong chớp mắt. Hơn nữa Diệp Thiếu Dương làm phép đồng thời, chân sau một khắc liên tục vọt vào trong điện thờ phụ, tay phải giơ lên, đem hiện huyết tinh phù dán tại trên cửa đá phương, cắn chót lưỡi, phun một búng máu ở trên bùa, lúc này mới buông nhuế lãnh ngọc, xem Tiểu Thiến liếc mắt, cười cười, dùng linh phù đưa nàng thu. Cái này Tiểu Thiến chính là quỷ thủ, tu vi thâm hậu, muốn thực sự là kéo ra đánh, Diệp Thiếu Dương biết không tạm thời tuyệt đối không giải quyết được. Sở dĩ sớm làm hảo kế hoạch, vừa ra tay liền sử xuất toàn lực, Tiểu Thiến vội vàng không kịp chuẩn bị, mới bị nhất chiêu bát, nhuế lãnh ngọc vừa rơi xuống đất liền đứng lên, hung hăng chừng Diệp Thiếu Dương liếc mắt, chừng ta xong rồi gì, ta dùng mau sơn lăng không bước có thể chạy nhanh điểm. Chẳng lẽ lưu một mình ngươi ở chỗ nào? Nhuế lãnh ngọc không lời nào để nói. Ở minh trong điện bị người vây công, người ta chắc chắn phải chết. Hơn nữa căn bản không trốn thoát được. Chỉ có đến nơi đây, tiến có thể công lui có thể thủ. Diệp Thiếu Dương một mặt nói, một mặt từ trong túi đeo lưng lấy ra ngũ mặt tiểu kỳ. Thật nhanh ở mỗi cái trên cột cờ xuyến thượng một viên tiền ngũ đế. Như vậy thì có thể lập trên mặt đất. Ngươi làm cái gì? Mở ngũ hành kỳ trận a. Nếu không, ngươi trông cậy vào huyết tinh phù có thể chống đỡ những sát tinh đó. Diệp Thiếu Dương thật nhanh dọn xong ngũ hành kỳ trận. Cửa đá chi phối bày ra hai, ba góc nhà các một con. Giải quyết sau đó, nhìn ra ngoài đi. Năm con hắc mao sát đều tập trung ở ngoài cửa. Nhe răng trợn mắt. Biểu tình rất khủng bố, nhưng bị huyết tinh phù kết giới che, vào không vào bên trong đến. Quách Thiếu Di giang hai tay ra, không ngừng thả ra quỷ khí, nện huyết tinh phù, hủ thực kết giới, khiến Văn Đế đứng ở sau lưng nàng mấy bước xa địa phương. Khí định thần nhàn nhìn bên này, tựa hồ hết thảy đều ở trong khống chế, quỷ này nương nương quá lợi hại. Kết giới tối đa chỉ có thể chống đỡ 3 phút. Chúng ta có thể nhân cơ hội tiêu diệt hắc mao sát. Diệp Thiếu Dương trở lại nhuế lãnh ngọc bên. Người, cùng với nàng thì thầm vài câu. Nhuế lãnh ngọc gật đầu. Xuất ra diệt hồn thương. Đi tới phía sau cửa. Chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Thiếu Dương giơ tay trái một cái. Đánh ra sổ trương linh phù. Phân biệt bay về phía mấy con hắc mao sát. Hắc mao sát gào khóc hô nhúng tay đi bắt linh phù. Một khi tiếp xúc, linh phù thần quang đại phóng. Tuy là rất nhanh thì bị hắc mao sát xé nát. Nhưng Diệp Thiếu Dương một chiêu này bản ý chính là hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Thừa dịp chúng nó rối ren công phu. Câu hồn tầm dùng sức vung. Ôm lấy gần bên một con hắc mao sát cổ của, dùng sức kéo đến trước mặt, câu hồn tầm trong nháy mắt ngăn chặn hắc mao sát sát khí. Né qua huyết tinh phù cấm chế, hắc mao sát cũng không phải dễ đối phó, bị kéo vào phòng sau đó, lập tức kéo câu hồn tầm, chiều Diệp Thiếu Dương nhào tới, cũng may chỉ có một con, Diệp Thiếu Dương cùng nhuế lãnh ngọc toàn lực tiến công. Lấy hai chọi một, vài cái hiệp xuống tới đã đem bên ngoài bắt. Diệp Thiếu Dương dùng diệt linh đinh giết chết. Đây là hai người thương lượng xong kế hoạch. Quách Thiếu Di đang toàn lực phá vỡ kết giới. Không biết phân tâm, Diệp Thiếu Dương dùng linh phù hấp dẫn hắc mao sát chú ý. Nhân cơ hội kiếm tiến đến một con. Tập trung tiêu diệt, duy nhất cần thiết phải chú ý đúng là Kiến Văn Đế. Vì vậy nhuế lãnh ngọc mới dùng diệt hồn thương nhắm ngay hắn. Thế nhưng hắn không có xuất thủ. Tuy là hắc mao sát không có gì chỉ số IQ. Nhưng là đồng dạng kế sách cũng không có thể dùng hai lần. Vì vậy lần thứ hai hai người đổi qua đến. Nhuế Lãnh Ngọc dùng trước diệt hồn thương xạ kích vài cái hắc mao sát. Đối phó hắc mao sát loại trình độ này thi sát, diệt hồn thương tác dụng không lớn, thế nhưng đánh vào người cũng rất đau. Một đám hắc mao sát hoa hoa kêu loạn, bốn phía tránh né, Diệp Thiếu Dương lại nhân cơ hội kiếm vào một con. Lần này tương đối trực tiếp, dùng nhất đạo thần phù trực tiếp đánh chết. Chết hai hắc mao sát, còn lại không có đào tẩu, ngược lại vọt tới kết giới phía trước. Dương nanh múa vuốt, dùng sát khí không ngừng nện kết giới, rơi vào cuồng loạn. Diệp Thiếu Dương nhân cơ hội lại tế xuất thiên phong lôi hỏa kỳ, cuồn cuộn nổi lên một con, cố sức tiêu diệt. Quyển sách đến từ L28/289/02/819. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.